Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Ta là nhân, không phải đao, nhất định phải trở thành môn chủ. Tài năng điều tra rõ bọn họ tử nhân sao? Hoa Nhu cũng không rõ này trong đó quan hệ. Đương nhiên, đường môn rất nhiều bí mật, chỉ có thân cư cao nhất vị người kia, tài có tư cách biết được, mà càng trọng yếu hơn là, Mộ Quân Ngô hai mắt sáng lên. Ta muốn làm cái kia nhường thiên hạ quay về trật tự nhân. Mà ta, cần ngươi cùng ta cùng nhau hoàn thành chuyện này. Nếu nói trước kia hắn là trốn tránh, như vậy giờ khắc này, hắn thầm nghĩ đối mặt, ở Mạnh Phủ phát hiện nhường hắn đã minh bạch hắn cùng hắn gia viên. Hắn tổ quốc đang ở một hồi vĩ đại săn thực mưu cục lý. Giờ khắc này, hắn biết cái gì kêu bụng làm dạ chịu. Hắn biết nếu không đứng ra, kia hắn liền có lỗi với tự mình. Hoa Nhu trầm mặc chăm chú nhìn Mộ Quân Ngô. Một lát sau, nàng cố lấy dũng khí. Ta hiểu được, ta, hội, vì ngươi, ta sẽ, Mộ Quân Ngô kích động đem Hoa Nhu ôm vào trong lòng. Trong mắt giống như thiêu đốt cháy diễm mani. Hoa Nhu nghe Mộ Quân Ngô tim đập thanh âm. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, Quân Ngô, vì ngươi. Lại nan chuyện, ta cũng sẽ cho ngươi làm được. Ngay tại bọn họ lẫn nhau thiêu đốt nhiệt tình cùng ý chí chiến đấu thời khắc. Du Châu thành một tòa đổ phường lầu các lầu hai nhã trong gian. Đường Tịch Chính đang chờ đợi. Hắn trước mặt là Mộ Mộ cấp cái kia trang đầy độc dược bình sứ. Ngón tay hắn ở cháp thượng một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve. Trong ánh mắt tràn đầy tính kế. Môn phi bị sao vang. Đường Tịch lập tức rụt thủ, quản sự thu thúc đi vào, nhân đều đến đông đủ, Đường Tịch lập tức ôm lấy cháp. Trịnh trọng chuyện lạ hướng bên ngoài đi đến, 72 danh sát thủ đem đổ phường đại đường tắc tràn đầy. Đại gia đều tự nói chuyện phiếm, ồn ào thanh, cười đùa thanh liên tiếp, hiển nhiên lần này triệu tập, cũng không có nhường đại gia ý thức được sắp có thập phần chuyện trọng yếu phát sinh. Thu thúc đồng Đường Tịch xuất hiện tại đại đường chính giữa tâm sau. Thu thúc xua tay ý bảo đại gia đều an tĩnh lại. Ồn ào thanh chậm rãi thu tĩnh, đại gia vẫn như cũ nhàn tản mà chống đỡ. Đêm khuya đem đại gia triệu tập đến vậy, là Mỗ Mỗ có chuyện quan trọng nhường Đường Tịch báo cho biết các vị. Thu thúc nói xong quay đầu. Hướng Đường Tịch ý bảo, Đường Tịch đem ôm cháp hướng trên bàn nhất phóng. Liên hướng Thu thúc lễ phép cúi đầu hành lễ, nhưng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn đột nhiên về phía trước một bước, chỉ khoảng nửa khắc thủ đã nhéo vào Thu thúc cổ chỗ. Kha, một thanh âm vang lên, Đường Tịch không có gì tạm dừng quyệt chặt đứt Thu thúc cổ. Thu thúc lên tiếng trả lời ngã xuống đất, toàn bộ đại đường nội sát thủ nhóm bởi vì này đột biến biến cố mà kinh ngạc ào ào đứng dậy. Đứng định, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Đường Tịch, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Đường Tịch phi thường lạnh nhạt, lại mặt lạnh âm thanh lạnh lùng nói. Ta giết hắn, là vì kế tiếp muốn phát sinh chuyện, không thể truyền đến Mỗ Mỗ cùng gia chủ trong tay, Đường Tịch nói xong. Thân thủ đẩy ra cháp, đem ba cái bình sứ lấy ra, bãi ở trên bàn, ta lần này đến, là phụng Mỗ Mỗ mệnh lệnh. Đêm này bình xử lý thuốc viên, một người một viên, uy các ngươi ăn đi. Đương nhiên, là không thể cho các ngươi phát hiện, hắn nói xong cầm lấy một cái bình xứ. Tùy tay quăng hướng đám người, có người tiếp được, mở ra khứu nghe thấy. Không có hương vị, đây là cái gì thuốc viên? Đương nhiên là độc, mọi người nghe vậy sắc mặt đại biến. Có một số người biểu cảm bất an, có một số người cũng là mờ mịt không hiểu. Đại gia lập tức nghị luận ào ào, êm đẹp, Mỗ Mỗ vì sao phải cho chúng ta hạ độc, là vừa muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không đúng hay không, xuất nhiệm vụ thời điểm, độc đều là rõ ràng cho chúng ta ăn, sẽ không sợ chúng ta phát hiện, mọi người nói vài câu sau. Ý thức được nghiêm trọng tính, nhất tề nhìn về phía Đường Tịch không chút hoang mang nói, các ngươi đều là sát thủ các nhân. Có một câu ta tưởng hỏi các ngươi, này sát thủ các là Mỗ Mỗ, vẫn là gia chủ, sát thủ nhóm sửng sốt, đại gia ngươi xem ta nhìn ngươi, nhất thời nhưng lại đều trầm mặc. Đường Tịch mắt đảo mọi người, mà sau gõ sao cái bàn. Đại gia liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ, mà sau dùng đổi lấy thù lao đến giúp Đường Môn phát triển lớn mạnh. Cho nên ở trong mắt ta, này sát thủ các là Đường Môn, cũng là các ngươi chính mình, các ngươi chính mình. Này bốn chữ, làm đại gia lập tức châu đầu ghé tai, ong ong thanh khởi. Đường Tịch nâng lên một ít thanh âm nói, mỗ mỗ lần này mục đích, là muốn biết các ngươi giữa có ai là gia chủ nhân. Có ai đã phản bội nàng, sát thủ chung tất nhiên là có một chút nhân diện sắc ngưng trọng. Càng nhiều nhân tắc có vẻ tức giận bất bình, ta, sở dĩ dám vi phạm mỗ mỗ mệnh lệnh, báo cho biết chư vị chân tướng, là vì ta xuất từ đoạt hồn phòng, cho dù ta không ở sát thủ các trên danh nghĩa, nhưng cũng đem chư vị đều làm ta xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. Cho nên, hắn cầm lấy một cái bình sứ quơ quơ. Ta không hạ thủ được, liền rõ ràng đem tình hình thực tế đều nói cho các ngươi. Này nguyện ý vì gia chủ nguyện trung thành mà không màng tánh mạng. Mời các ngươi chính mình ăn này độc dược, không cần lại tai họa khác vô tội huynh đệ. Đường Tịch đem còn lại hai cái bình sứ lại lần nữa phao tiến đám người. Mà này nguyện ý nguyện trung thành mỗ mỗ, cũng thỉnh đối việc này ngậm miệng không đề cập tới. Bởi vì mặc dù đại gia nói bất đồng, nhưng cũng đều từng là sinh tử gắn bó huynh đệ, thực không cần như vậy mặt lạnh tướng hướng, tàn khốc vô tình, nói xong này đó hắn hai tay ôm quyền cúi người hướng đại gia hành lễ. Đa tạ các vị, chuyện của ta đã làm hoàn, cáo từ. Đường Tịch lập tức cất bước hướng ra phía ngoài đi. Sát thủ nhóm ào ào xem hắn, làm hắn đi vào đám người khi, đột nhiên có người hô to. Đường Tịch sư huynh, Đường Tịch nghỉ chân quay đầu, ngươi không thể đi. Đường Chiêu đã vọt tới phụ cận, hắn nắm chặt Đường Tịch cánh tay, cảm xúc kích động mắt tảo mọi người. Các vị huynh đệ, Đường Tịch sư huynh vi phạm mỗ mỗ mệnh lệnh, nói cho chúng ta biết chân tướng, không đành lòng đối chúng ta dụng độc, hắn như thế coi trọng chúng ta huynh đệ tình cảm, các huynh đệ đều thực cảm kích, khả là cứ như vậy. Hắn thế nào trở về báo cáo kết quả công tác? Đường Phong lúc này cũng đứng ra hướng về phía Đường Tịch hô. Đường Tịch sư huynh, ngươi lần này xuất ra chấp hành nhiệm vụ nhưng là ăn xong độc dược. Đường Tịch vẻ mặt không sợ sinh tử thái độ. Từ một mình ta, tổng tốt hơn mất đi nhất chúng huynh đệ, hắn nói xong xoay người muốn đi. Nhưng Đường Chiêu không có buông tay. Càng nhiều sát thủ nhóm đã tự phát ngăn chặn hắn đường đi. Đường Chiêu vẻ mặt bi phẫn nói. Các huynh đệ, chúng ta là sát thủ các nhân. Vì Đường Môn xuất sinh nhập tử. Cũng mặc kệ là mỗ mỗ vẫn là gia chủ. Đều chưa bao giờ coi chúng ta là nhân đối đãi. Bọn họ muốn chúng ta sinh. Chúng ta sinh, muốn chúng ta tử. Chúng ta phải lập tức đi tìm chết. Các ngươi, cam tâm sao? Sát thủ chung có người cao giọng hò hét, không cam lòng, này một người dẫn theo đầu, những người khác tiếng la bắt đầu liên tiếp, không cam lòng, ta là nhân, không phải đao, chúng ta mệnh cũng là mệnh a. Tại đây chút tiếng la lý, Đường Tịch mí mắt cụp xuống, cũng không nói chuyện, Đường Chiêu giơ lên cao hai tay ý bảo đại gia yên tĩnh. Mà sau nhìn về phía Đường Tịch, Đường Tịch sư huynh, mạng của ta cho ngươi. Ngươi trở về bẩm mỗ mỗ, nói là ta phát hiện độc dược, hại ngươi hạ độc thất bại. Đường Tịch quay đầu xem Đường Chiêu, kinh ngạc, dính vào, ta Đường Tịch là không sẽ đối chính mình huynh đệ xuống tay. Cho nên, ta sẽ không cho ngươi đi toi mạng, nhưng là mỗ mỗ nơi đó, các ngươi giữa không người tiết lộ việc này. Kia ở mỗ mỗ nơi đó, này độc cũng đã hạ hảo. Đến lúc đó này có tâm truy tùy gia chủ nhân, còn thỉnh niệm ở huynh đệ một hồi phân thượng, giúp đỡ một hai. Đường Tịch thân thủ vỗ vỗ Đường Chiêu bả vai. Thu thúc thi thể, làm phiền ngươi xử lý một chút đi. Đường Tịch xuyên qua đám người đi rồi. Đường Chiêu xem Đường Tịch rời đi thân ảnh, đột nhiên theo bên hông xả ra lệnh bài ngã ở thượng. Đi hắn mỗ mỗ, đi hắn gia chủ, lão tử từ hôm nay trở đi. Chỉ vì huynh đệ mà sống. Đường Phong, Đường Lộ lập tức lấy ra lệnh bài ngã trên mặt đất. Càng nhiều nhân noi theo chi. OCV by Love Dayo, hết chương.